chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Không đâu, chẳng có ai hết á. Em ấy lắc đầu ngoài ngoại. Nhưng mà giả như qua đó nam thích nhỏ khác đó rồi thì sao? Tôi cười cười, bắt đầu bông đùa trở lại, cũng lách người chuẩn bị né cái déo hông của em ấy. Nhỏ đó phải dễ thương hơn Vi thì mới chịu. Hổng dè, em ấy vẫn ngồi yên phụng phịu đáp. Ừ, chắc cũng không đâu. Đằng ấy là dễ thương nhất rồi mà. Tôi ngượng ngập nói, nhìn sang chỗ khác chứ chẳng thể nào mà đối diện nhau được. Hê, dẻo mồm lắm. Vì cuối cùng cũng cười thật tươi. Mà Nam chỉ học bên A2 thôi, còn lại vẫn sang chơi với A1 mà. Tôi tự trấn an cả hai đứa. Mong là được vậy. Em gật đầu thở dài. Chắc chắn là vậy rồi, khỏi cần mong. Rồi tôi búng chốc vô trán em nó. Ôi da, này thì búng. Em ấy nhéo ngay vào hông tôi rõ đau. À, mạnh tay quá vậy. Tôi ôm be sườn la quay quái. Đường biển vào tối vắng que, ánh đèn vàng yên bình. Gió lạnh thổi từng hàng dương phất phơ. Ở băng ghế bên kia đường có hai đứa đang cười giỡn như vậy. Tuy lạnh nhưng vẫn ấm lắm. Tối hôm đó về nhà, tôi nằm ngẫm nghĩ sự đời đúng là biến ảo không lường. Đầu năm tôi cầu cho vào A2 thì phải vào A1, nhưng nhờ vậy mới quen được Vi, rồi đến đây bất chợt lại bị chuyển sang A2. Cứ tưởng vậy là hết, nhưng cũng nhờ đó mà hai đứa tôi lại gần nhau hơn. Đúng là trong phúc vẫn có họa, và tái ông mất ngựa chưa hẳn đã là xui. Chương 83. Thế là mày bị chuyển sang A2 rồi à? Ông anh tôi ngạc nhiên khi nghe tôi tâm sự. Chán chết được. Tôi rầu rầu đáp. Ngu, A2 là lớp VIP. Tao đang học này. Mày học ở bên đó, ra về thì đi chơi với tụi A1 có sao đâu. Ông cốc đầu tôi. Lớp VIP là thế nào? Tôi nhăn nhó xoa đầu. Bọn trong đó học cũng khá lắm. Còn đứa nào mà giỏi thì giỏi kiệt xuất luôn. Như tao đây này. Ông vênh mặt cười tự mãn. Thế đua gì lại tụi nó? Tôi đang chột dạ. Mà ai chủ nhiệm A2 thế? Ông liếm môi hỏi. Cô Ngọc, chị cô Nga ấy. Tôi trả lời. À thế mày sướng rồi. Nhất mày luôn. Rồi ông vỗ tay tôi cười đẻo. Là sao? Tôi thắc mắc chẳng hiểu gì. Là mày liệu hồn mà học. Đừng có mà để mất mặt tao á. Đột ngột ổng trừng mắt sừng sộ. Gì ghê thế? Tôi rụt cổ chạy dài. Sớ rớ, có khi lại ăn đòn. Trưa hôm đó tôi lên lớp sớm hơn mọi ngày. Vô phòng A2 tôi ngồi quan sát hết một lượt theo lời chỉ điểm của ông anh. Phải biết mặt hết bọn cán sự bộ môn của tụi nó, để mà nhìn mặt còn chém gió. Tôi dòm bọn này ra chiều úy kỵ lắm. Tụi nó trong mắt tôi lúc này ghê gớm lắm. Đứa nào cũng chăm chăm ngồi ôn bài chả bù cho bên A1, vui vẻ hơn nhiều. Ngồi quan sát một hồi chẳng được gì ngoài việc nhận diện thêm mấy đứa con mọt sách. Thế là tôi toát ra khỏi chỗ đi sang bên A1 ngồi chơi. Qua làm gián điệp à mày? Thằng Tuấn chặn họng tôi. Theo dõi xem mày có rách quần không đó. Vậy tao báo cáo với lớp. Tôi chơi đòn hiểm ngay quá khứ đau thương của nó. Mày giỡn mặt bố à? Thằng này sầm mặt. Ai bảo giỡn tao trước chi? Tôi cười khi dễ nó. Ủa Thánh Nam, qua đây làm gì thế? Dũng xoắn thấy tôi hỏi. Thì qua chơi không được à? Tôi hất hàm nói. Ai ai... Thánh ngồi đi, để em lấy nước. Thằng Dũng giờ cung phụng. Hê hê, tốt. Tôi khoan thai ngồi xuống. Vừa lúc đó thì Tiểu Mai ôm cặp vào lớp. Nàng hơi sững người lại khi thấy tôi, rồi gật đầu chào và bước tiếp về chỗ. Tôi cũng chả buồn thắc mắc. Giờ chỉ ngóng cho Khả Vi lên lớp để nhìn một chút rồi lại sang bên A2 mà chiến đấu vì danh tiếng A1. Ủa Nam, sao chưa về lớp nữa? Em Vi bước vào. Hê hê, thì lớp ở đây mà. Tôi cười cười. Giỡn nữa, sắp vào lớp rồi đấy, cờ đỏ tới kìa. Em ấy nhìn chừng ra ngoài. Chẳng sao, ở kế bên chứ mấy, chạy dèo qua là xong. Tôi khoát tay đáp. Chà, tình tứ quá. Học ở bên kia cũng ngóng nàng ở bên này. Nhỏ Quyền ngồi trên cũng hóng chuyện xuống dưới. Ghen tị hả? Em Vi biểu môi. Đâu dám, hê. Rồi Nhỏ Quyền quay lại lên trên. Tôi thoáng thấy Tiểu Mai khẽ nhíu mày. Cũng có thể là do tôi lầm. Vì ngay sau đó, nàng lãnh đạm trở lại. Thôi, về nha. Tôi quay sang nói với em Vi. Ừ, ra về gặp. Em ấy cười gật đầu. Chẳng hiểu tại sao chỉ một cái khẽ nhăn mặt của Tiểu Mai lại có thể làm tôi chột dạ mà hết dám tình tứ với em Vi. Và một cái lật sách loạt soạt lạnh lùng cũng đủ để tôi thoát tim mà tự biết đường tót về phòng A2, chả dám lén phén thêm lúc nào nữa. Bọn A2 đang tổ chức truy bài đầu giờ đúng như tôi dự đoán. Thằng nhãi đọ toán với tôi hôm hái qua học tập là cán sự toán của A2. Và con nhỏ ngồi cạnh bên đó là cán sự quá. Tôi đâm quản vì hôm đó lỡ trót đắc tội với cả hai đứa tụi nó. Thằng này đang đứng giải bài trên bảng, và con nhỏ kia thì đang viết ra mấy cái phương trình phản ứng hóa học. Tôi cũng giờ lật sách ra mà chăm chú ngồi xem, chẳng dám khó hé nửa lời. Chứ lính mới mà bố láo thì có mà cặp đất ăn. Giờ quá, thầy gọi tên nhỏ cán sự lên kiểm tra bài. Tôi mừng thầm thấy là có cơ hội quan kiến tài nghệ quân địch rồi. Mà kể cũng lạ, tôi ngồi ngay lớp mình mà cứ luôn nghĩ đây là hang ổ đối phương. Và tôi thì điệp viên nằm vùng dậy. Thầy ra một bài khá hóc búa, nhưng tôi biết nếu con nhỏ này làm giống cách của tôi thì xem như đó cũng tạm tạm. Nhưng sẽ còn thua xa thằng Tuấn. Chắc chắn cán sự quá 10A1 sẽ có cách giải quyết hay hơn và nhanh hơn. Không ngoài dự đoán, nói chốt ngay cái đáp án với cách giải mà tôi đã viết trong vở, và tươi cười ôm vở bước xuống sau khi nhận điểm 10 tròn trĩnh. Tôi thì thầm tặc lưỡi lắc đầu, nếu là Tuấn rờm ở đây thì bọn này chỉ có mà trố mắt ra nhìn. Ông cười cái gì đấy? Nhỏ cán sự này ngồi ngay trước mặt tôi, và giờ thì đang nheo mắt hỏi. Ờ, mình đâu có đâu. Tôi giật mình kinh hãi. Chê cách giải của tôi dở chứ gì? Nhỏ này biểu môi. À, làm gì có chứ. Tôi lúng búng đáp. Ai chẳng biết A1 bọn ông á, xem thường A2 bọn tôi lắm. Nó truy tôi tới cùng. Bậy bậy bậy. Tôi chối biến. Dù nhỏ này nói đúng thật. Hứ. Rồi nó ngúng ngoẩy quay lên trên. Con nhỏ này bị điên rồi. Học quá sinh quan tưởng rồi. 10A2 là lớp chọn xếp trên 10A1 một bậc, mà nó bảo bọn tôi xem thường cái gì chứ. Tôi thầm hãi hùng bọn con gái A2. Nhỏ cán sự quá quay lên trên còn xì xăm cái gì với bọn con gái ở trên kia. Rồi chúng nó quay xuống nhìn tôi mà cười khúc khích. Tôi hơi bị điên lên rồi đấy. Đừng tưởng ma cũ mà có thể bắt nạt được ma mới nha. Con gái thì bố cũng chả ngán đâu. Để rồi xem. Tôi nghiến răng trèo trẹo, ra chiều hung hăng, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ ta đây là học sinh mới, hãy còn rụt rè, e ngại lắm. Đến giờ toán, cô Ngọc bước vào, tôi nhớ lại lời đe dọa đầy nguy hiểm của ông anh. Cảm giác phải làm sao để đừng mất mặt ổng, làm tôi đâm quản. Trên nữa là bữa cô Nga cũng có nói cô Ngọc biết là tôi hơi bị xịn toán rồi. Giờ lỡ mà sơ sẩy chút đỉnh, thì... tôi mất đến 3 cái mặt. Mặt ông anh và mặt tôi tệ hơn nữa là mặt mũi A1 mà tôi đã và đang đường hoàng mang đi khắp nơi. Cầu trời cho đừng núm đầu mình lên, tôi núp mặt sau cuốn sách toán lầm rầm trù ếm, và cầu mong cho cái định lý xui xẻo của tôi nó đừng xảy ra. Dạ, nó không xảy ra thật. Đến hết giờ truy bài tôi vẫn chẳng bị kêu lên bảng, dù mấy bài ở trên kia chỉ là mũi chích voi so với trình độ của tôi. Các em mở sách ra, chúng ta học bài mới. Cô Ngọc nói. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng qua được bữa hôm nay. Đợt vài hôm sau cho tôi quen phong thủy A2, lấy lại tinh thần rồi mới mong chiến đấu với bọn mọt sách này được. Nhưng tôi mừng, chưa được bao lâu thì gặp quả, dạy xong bài mới. Cô cho cả lớp làm toán chạy. Thể loại này mới, thầy toán bên A1 chưa cho chúng tôi làm bao giờ. Nhưng đại loại là gọi 4 người lên bảng cùng làm một bài và xem ai giải nhanh và đúng hơn thôi. Cô Nhi gọi tên phía trên lớp. Tôi thì rụt cổ thầm mong đừng đến lượt mình. Nhưng định lý xui xẻo đã không xảy ra, thì linh cảm chết toai kia lại mò đến. Thì quái nào tôi lại cảm giác được rằng thế nào tôi cũng sẽ bị kêu lên bảng. Nhất là khi cô Ngọc lia tia nhìn đến chỗ tôi và tôi chẳng thể nào nhìn đi chỗ khác được. Một phần là vì lòng tự tôn, quyết không để mất mặt 10A1. Duy Anh và Trí Nam lên bảng. Cô Ngọc gọi tên hai đứa. Tôi lò dò lên bảng, tay lửa đại cục phấn rồi bước lên bục giảng. Và thằng cán sự toán cũng khinh khỉnh đi lên theo. Quá ra nó tên là Duy Anh. Đứng kế bên tôi mà nó còn cười nhạt, tôi ức lắm. Bài toán khá là học búa. Có đến 3 định lý cần được áp dụng luôn phiên. Tôi còn đang nhíu mày suy nghĩ thì 3 đứa kế bên đã cầm phấn viết rột rột, nghe như tiếng gươm chạm vào khiên của thiên binh vạn mã A2 đang thị uy tôi vậy. Nhưng thánh thì mãi là thánh. Dù có đi từ A1 đến A2 thì tôi cũng vẫn là thánh nam. Tôi nghĩ một chút rồi cầm phấn viết ra một loạt, gạch dưới đáp số cái rẹt như nhát gươm kết liễu. Rồi để phấn cái rạch rõ to xuống bàn, đường hoàng bước xuống lớp khi 3 đứa kia còn đang ngơ ngác trên bảng. Và ít giây sau thì thằng Duy Anh mới dạy xong, bước xuống lớp đầy vẻ bất nhẫn, không thừa nhận chiến cục. Hiển nhiên là tôi giải đúng, và lại còn giải nhanh nhất. Bảo sao cô Ngọc không cười cười nhìn tôi như thể xác nhận tôi đúng là em trai của ông anh phát xít ở nhà. Và bảo sao bọn A2 lại chẳng xăm xì nhìn tôi, chắc bọn nó cũng định tôn tôi lên làm thánh luôn chưa biết chừng. Tôi phải mê tơi, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng giống Tiểu Mai, làm như mấy cái bài này chỉ là mũi chích. Trình ta đây vẫn còn cao hơn thế cơ. Dù chỉ ít phút trước, tôi còn run như cầy sấy, và chỉ bình tĩnh trở lại khi nhận ra bài toán đó đúng là bài mà tôi vừa giải ngày hôm qua. Tất nhiên là vừa giải vừa xem đáp án, hên hú hụt. Giờ ra chơi, đã có đứa xuống yêu cầu được diện kiến với thánh. Ác nổi đó lại là nhỏ cán sự quá vừa trêu tôi đầu giờ. Chà, bạn cũng giỏi ghê ha. Nhỏ này chuyển sang xưng hô lịch sự hơn. Ừ, cũng bình thường thôi mà. Tôi giờ khiêm tốn. Eo ơi, một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu nha. Nhỏ tủm tỉm cười. Ấy, đâu có. Tôi quản vía. Không lẽ con gái ở đâu cũng lém lĩnh như MV sao kìa. Đều có thể kê tủ đứng vào miệng tôi được. Hôm nào bài toán cho mình nha. Cũng muốn nhờ Duy Anh mà hắn hách quá à. Nhỏ này nói thật nhỏ để thằng kia ngồi trên không nghe thấy. Tôi cũng rì rầm với nó. Thầm nghĩ là còn khuya ông mới bày. Đoạn đường về hôm đó tôi cứ cười hền hệt mãi, tự hãnh diện vì mình đã không làm mất mặt A1. Chắc giờ bọn A2 đang nghĩ đứa nào ở bên A1 cũng xịn như tôi. Làm gì mà cười mãi thế? MV ngạc nhiên hỏi. Ây, đâu có gì đâu. Tôi giật mình. Hay có em nào tán ở bên đó rồi? Em ấy nhèo mắt. Bậy, đã nói hôm bữa rồi mà. Tôi chối ngay. Đi cười cười. Phen này thì tôi sẽ lại tỏa sáng ở 10A2 thôi. Chẳng chống thì chạy cơ mà tôi quên mất. Sang A2 rồi thì ai bày bài Anh ngữ cho nữa. MV đâu có nhắc bài được nữa. Tôi cũng không copy bài của đứa cạnh bên. Ui già, chuyện này cũng khá là căng đấy. Nhất là lỡ tôi chém gió bậy bạ như hồi đầu năm thì bọn nó có mà cười cho thối cả thánh chứ chẳng chơi à. Chương 84. Tối hôm đó ăn cơm xong, tôi ra trước sân nhà ngồi hóng mát, trong đầu vẫn còn lâng lâng vì hương vị chiến thắng thằng Duy Anh lúc chiều. Cho đáng đời cái tội dám cười khi dễ, cười ngạo nghễ vị thánh sống 10A1. Nam ơi, có nhà không? Là giọng của Tiểu Mai. Đợi chút. Tôi giật mình, sao nàng lại đến nhà vào lúc này? Vội chạy vào trong khoác đại cái áo sơ mi. Mình vào được không? Có chút chuyện cần nói. Nàng dừng xe đứng trước nhà tôi, cười dịu dàng nói. Vào đi. Tôi mở cửa lòng ngạc nhiên tận. Mấy hôm nay trông nàng lạnh lùng với tôi thế, mà sao hôm nay lại chủ động thế nhỉ? Tao cũng vào nha. Giọng thằng con trai kế sau đó. Ai thế? Thằng... Tôi ngờ ngỡ cái giọng này quen quen. Tao Hải Nam đi mà. Thằng này lên tiếng xác nhận. Vào đi. Tôi gật đầu. Quá ra là thằng Hải Nam ở tổ 1. Cái thằng này trùng tên Nam với tôi nhưng ít chơi thân, vì trong lớp nó ít tiếp xúc nhiều và có vẻ cũng khá khép kín. Mày chết. Không lẽ thằng Tuấn nói thật? Bây giờ Tiểu Mai chuyển sang cặp với cái thằng này sao ta? Vậy còn đứa con trai ngoài biển hôm bữa là sao nữa đây? Ngồi đi, Nam lấy nước. Tôi nhìn Tiểu Mai nói. Cảm ơn. Nàng hấp hái mắt nhìn tôi cười, vẻ lạnh lùng mấy hôm, vừa rồi bay đâu mất dạng. Vậy, hai người tới có chuyện gì không? Tôi rót nước ra ly, mời cả hai, nhấn nhá từ hai người để xem tình hình là thế nào đây. Chuyện này thì phải để Hải Nam nói rồi. Tiểu Mai cười tỉnh rụi đáp. Vì thế, tôi quay sang hỏi thằng này. Là như vậy, mày bị chuyển vào lớp là do tao. Nó dè dặt thú nhận. What? Cái gì? Tôi bật ngược dựa hẳn vào ghế. Tiếng Anh luôn, ghê nha. Tiểu Mai tủm tỉm cười. Không, mình nhầm. Mày nói rõ ra đi. Tôi lúng búng đáp. Thì vậy nè, thực ra tao nhờ mẹ tao là cô Thanh dạy sử ấy, xin cho tao đầu học kỳ này á qua 10A2 học, vì bạn bè tao hồi cấp 2 ở bên đó nhiều hơn. Nó nói chậm chậm. Ra vậy, rồi sao nữa? Sao mà tao lại bị chuyển chứ? Tôi đâm sốt ruột. Tao cũng chả rõ là mẹ tao nói với thầy hiệu trưởng làm sao, mà lại thành ra chuyển nhầm mày sang A2. Chắc do tao với mày trùng tên nên người ta nhầm lẫn ở chỗ nào đó. Thằng này nhún vai đáp. Rồi giờ sao? Mày về nhờ cô Thanh xin cho tao về lại A1 được không? Tôi liếm môi, ngồi nhấp nhởm không yên. Mẹ tao định làm vậy ngay từ hôm bữa đầu tuần kìa. Nhưng lúc đó lại kẹt công tác ở trường thị trấn. Nên chiều nay về tao mới nói với mẹ tình hình là như vậy. Giờ mẹ tao chắc đang ở nhà thầy hiệu trưởng nói chuyện lại rồi. Nếu được thì mày có thể sẽ về lại A1. Còn tao chắc qua A2 đó. Nó nói đến đâu tôi nghe như mở cờ trong bụng đến đó. Được đấy. Cảm ơn mày nhiều nha. Tôi hớn hở bắt tay nó. Tao chưa xin lỗi mày thôi. Mày còn cảm ơn tao làm gì? Thằng này quệt mùi đáp. Lỗi phải gì? Về lại được là tao mừng rồi. Tôi cười tít mắt. Thì vậy. Nó gật gù. Mà vậy thì liên quan gì đến Mai? Tôi ngạc nhiên và hỏi xong, thầm tự trách mình không tế nhị chút nào. Có thể là nàng đang đi chơi với thằng này lắm chứ. Là do này, lúc đầu tao định chẳng nói gì với mày đâu. Đợi mày được chuyển về lại A1 rồi, tao sang A2 thì tự khắc mày sẽ biết. Nhưng Trúc Mai nằng nặc bảo tao phải sang nhà mày nói cho rõ mọi chuyện. Nó ngập ngừng giải thích. Sao mày biết mà bảo? Tôi đi từ dấu hỏi này sang dấu hỏi khác. Hôm mà Nam nhận thông báo chuyển lớp ấy, mình cũng bất ngờ lắm. Nhưng nghĩ lại thì chắc gia đình Nam cũng không xin chuyển sang A2 đâu. Vì nếu có, chắc Nam cũng nói cho vài người bạn thân biết rồi. Thế nên chẳng hà cớ gì nhà trường lại chuyển một học sinh sang lớp khác ngang xương vậy được. Trừ khi là có nhầm lẫn thôi. Nàng vuốt tóc từ tốn nói. Lúc đó tình cờ, Mai thấy bạn Hải Nam ngồi kế bên Yến thì có vẻ ngạc nhiên lắm. Mai cũng tưởng là vì đang bất ngờ khi biết Nam chuyển đi. Nhưng đến khi nghe, nàng dừng lại đột ngột, đưa mắt sang nhìn thằng này. Mai nghe gì? Tôi nhìn cả hai mà hỏi. Tao lúc đó nói nhầm người rồi, nhầm rồi, mà nói nhỏ thôi, không về Trúc Mai nghe được. Thế là hôm đó cứ gặng hỏi tao mãi. Nó trầm giọng xác nhận thay cho Tiểu Mai. Chà, ra vậy hả? Tôi cuối cùng cũng thông suốt mọi chuyện, kể cả chuyện thằng Tuấn bảo Tiểu Mai hôm giờ chủ động bắt chuyện với đứa khác, hóa ra là nàng yêu cầu thằng này sang thú tội với tôi. Vậy thôi, tao về nghe. Chắc giờ mẹ tao cũng về nhà rồi. Chắc nội trong ngày mai hoặc là ngày mốt mày được chuyển về lại thôi. Hải Nam đứng dậy. Ừ, mà sao nhà mày xin được thầy hiệu trưởng chuyển đi dễ thế? Hôm bữa thầy Hùng cũng xin cho tao mà đâu được. Tôi tò mò hỏi. À, thầy hiệu trưởng là bác ruột tao đấy. Nó vừa ra ngoài dắt xe. Thế à? Hèn gì nhất mày đấy, cảm ơn nhé. Tôi tiện nó ra cổng. Ừ, tao về đây. Rồi nó đạp xe dông thẳng. Vậy mình cũng về đây. Tiểu Mai bước ra ngoài. Ừ, Mai ở lại chơi chút đi. Mẹ Nam sắp về rồi đấy. Tôi nhìn nàng đầy biết ơn. Hi, mình về một bài nữa để khi khác đi. Nàng cười lắc đầu. Ừ, tôi hơi hụt hẫng, định khoe với mẹ là nhờ nàng mà tôi sắp về lại được A1. À, ngày mai á, Nam cứ đem sách vở theo thời khóa biểu của hai lớp A1 và A2 luôn cho chắc. Có gì á, đỡ phải chép bài lại. Nàng chu đáo nhắc tôi. Ừ, nhớ rồi, vậy Tiểu Mai về cẩn thận, cảm ơn nhiều ha. Tôi cười tươi dắt xe nàng ra ngoài cổng. Hê, vậy về nha. Nàng cũng gật đầu chào lại. Tối hôm đó tôi chẳng tài nào ngủ được, nằm lăn lộn mà mong cho đến sáng. Rồi sáng ngồi giật dạ ở trên bàn mà mong cho đến trưa để được đường đường chính chính quay về lại 10A1 tiếp tục làm thánh. Trưa hôm đó, tôi lên lớp thật sớm, sụng cả tay vì cái cặp hôm nay nặng gấp đôi mọi hôm. Cơ mà, đó chẳng là gì cả. Tôi ngồi hồi hộp chờ đợi thời khắc mình được giải phóng. Đến khi cô Ngọc bước vào lớp lúc đầu giờ, dù rằng theo thời khóa biểu, tiết đầu là môn vật lý chứ không phải môn toán, thì tôi dự là có biến rồi. Trí Nam đứng dậy đi, cô có chuyện cần nói. Cô Ngọc gọi. Dạ, tôi khắc khởi mừng thầm trong bụng, y chốc rồi. Nhưng bọn trong lớp A2 thì lại tưởng tôi đắc tội gì đây, hồi hộp nhìn theo. Vì một số nhầm lẫn, nên em Nam sẽ được chuyển lại về 10A1. Cô thông báo. Và tôi thì như muốn nhảy cẩn lên như trẻ con được kẹo. Tôi cười tươi bước theo cô ra khỏi lớp, chẳng buồn nhìn lại bọn A2 đang ngơ ngác. Thế là thôi nhé, từ đây bye bye chú Duy Anh, hẹn so tài với chú ở dịp khác, bye bye luôn em cán sự quá, hê hê. Em cũng muốn về lại A1 à Nam? Cô Ngọc đi cạnh bên hỏi. Dạ, cô bảo là em được chuyển về mà. Tôi ngạc nhiên. Ừ, nhưng nếu em muốn thì vẫn có thể được ở lại A2. Cô nói vẻ hơi tiếc. Dạ, nhưng em muốn về A1, đang quen nhiều bạn hơn ạ. Tôi cảm thấy khó khăn khi xác nhận lại quyết định một lần nữa, vì dù gì cô cũng từng dạy qua ông anh tôi, và tôi còn dự định sắp tới sẽ đăng ký học thêm toán ở nhà cô. Ừ, chắc cô Nga cũng lên lớp rồi đó. Cô gật đầu đáp. Dĩ nhiên tiết đầu hôm nay là tiết Anh ngữ của cô Nga mà. Hai cô chủ nhiệm gặp nhau để thông báo trước lớp. Hoàn hảo quá rồi còn gì. Cứ y như là ông trời đã sắp đặt cho tôi bằng mọi giá phải về lại A1 vậy. Ôi, chưa bao giờ tôi thấy yêu tiết Anh văn đến thế. Hề hề. Cô Ngọc và tôi bước vào 10A1 trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Dĩ nhiên là trừ cô Nga, thằng Hải Nam và Tiểu Mai ra. Cô thông báo thế này. Từ giờ, Hải Nam sẽ chuyển sang 10A2, còn Trí Nam sẽ được chuyển lại về 10A1, vì một chút nhầm lẫn của nhà trường thôi. Cô Nga nói trước lớp. Rồi cô Ngọc bước tới nhận học sinh mới là thằng Hải Nam, và cô Nga nhận lại học sinh cũ là tôi. Thánh Trí Nam 10A1, thủ tục hoàn tất y như trao trả tù binh sau chiến tranh. Và thằng tù binh là tôi lúc này đây, đang vui mừng hết lớn. Em về chỗ đi Nam. Cô Nga cười cười bảo. Dạ. Rồi tôi ôm cặp mò xuống lại chỗ cũ. Lúc đi ngang qua tổ 1, tôi gật đầu cười cảm ơn với Tiểu Mai. Nàng cũng đang khẽ nhìn tôi, ánh mắt ánh lên vẻ hân hoan. Thằng Dũng hú lên rồi vỗ tay đầu tiên, kéo theo đó là tràng vỗ tay rào rào của cả lớp. Khang Mạch chẳng quan tâm, nó là lớp trưởng, đập bàn ầm ầm hùa theo. Thằng Luân thì cười ngoác ra cả mang tay, bước ra chỗ ngồi mà khoác vai tôi giả vờ phủi bụi trên ghế, rồi ấn tôi ngồi xuống. Tôi thấy mình y hệt Napoleon thứ thiệt. He he, biết mà, thánh sao mà đi được. Thằng Dũng tí toét. Báo cáo tình hình đi. A2 có điểm mạnh điểm yếu gì không? Thằng Tuấn phụ họa. Xem cái mặt sướng chưa kìa. Nhỏ Phương lè lưỡi. Thế là tuần sau đá giao hữu A2 đè bẹp được tụi nó rồi. Mày đừng nảy tình hai bữa học đấy. Thằng Luân vỗ vai tôi. Vậy mà bữa giờ nó chia tay lâm ly bi đát quá. Khang Mập phá lên cười hô hú. Chắc chắn một điều, rằng bây giờ lớp tôi đang ồn ào nhặng xị nhất dãy hành lang, và đảm bảo bọn A2 sát bên nó cũng nghe được và hiểu được tại sao lại như vậy. Rất đơn giản, Thánh Nam đã trở lại với 10A1 rồi. Hê hê, tôi cười đầy sung sướng. Trật tự nào, hôm nay cũng trễ rồi. Cô miễn truy bài, các em học bài mới. Cô Nga gõ gõ thước kẻ lên bàn. Dạ hu, đúng là song hỷ lâm môn. Thằng Chiến khoái chí tử. Về trước đây, lo mà rèn chân nha. Giờ ra về thằng Luân vỗ vai tôi dặn. Ok, chú cứ lo hảo. Tôi khoát tay đáp. Tối đi nét nha mày, tao khao. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.